Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1565, bị đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc xung quanh tán lạc mấy trăm khối nguyên thạch, một loại màu trắng sữa lực lượng uyển như thực chất, liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể, chữa trị trong cơ thể tổn hại vết thương. Tại Lý Mặc ngực, đầu vai cùng Tiểu Phúc, có ba cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Đến bây giờ còn đang bốc lên tanh hôi hắc huyết. Phốc, Lý Mạc trong mắt kiếm quang lóe lên. Đầu vai lỗ máu trong đột nhiên bay ra một đạo hắc mang. Đại chiến tại đối diện trên tường. Lại ngã rơi trên mặt đất. Đánh cút, chui vào tường vá trong biến mất. Đúng là làm người ta rợn cả tóc gáy thi trùng. Phốc, phốc, lại là hai tiếng. Lý Mạc ngực cùng Tiểu Phúc cái động khẩu. Cũng bay ra hai đạo bóng đen. Hai cái này thi trùng cũng không có ở chỗ này làm nhiều lưu lại. Bỏ trốn mất dạng. Biện Lương trên người lỗ máu. Có năm cái nhiều. Hai người tuy rằng may mắn trốn thoát. Nhưng là bị thương thật nặng. Suýt nữa liền vĩnh viễn bị thi trùng ở lại bóng tối trong dũng đảo. Theo thời gian trôi qua. Biện Lương cũng lần lượt đem năm cái thi trùng bức ra bên ngoài cơ thể. Xem như là giải quyết rồi trong cơ thể tai họa ngầm. Mặc dù hôm nay Lý Mặc trạng thái so Biện Lương muốn tốt một chút, nhưng Lý Mặc nhưng không có động thủ tâm tư. Tới trước, mới vừa song phương coi như là đồng sinh cộng tử. Thứ hai, không có Biện Lương, Lý Mặc vẫn như cũ không cách nào phá giải kỳ môn thuật. Lúc này đây, hai người thật là ngã xuống cái té nặng. Có thể nói từ khi hai người tu đạo tới nay, đều không trải qua như vậy thê thảm đích tình hình. Hoàn toàn là không hiểu ra sao cả. Không giải thích được chúng chiêu. Nếu như không phải là vì vội vã đuổi kịp Lâm Dịch. Dùng Biện Lương kiến thức, không có khả năng không phát hiện được. Trước trong sơn động phương hướng xảy ra hơi sai vị. Tình hình lúc đó cực kỳ phức tạp. Lý Mạc cũng đúng Lâm Dịch cảm thấy hứng thú. Biện Lương sợ bị người trước đoạt trước một bước, lại bị Viêm tộc dây dưa hơn nửa tâm thần, cũng không có suy nghĩ nhiều, lại đuổi theo Lâm Dịch vội vã đi. Lý Mặc sắc mặt tái xanh, cắn răng nói ra, cái này được rồi, tên tiểu tử kia đã chết không nói, còn thiếu chút đem hai ta kéo xuống chôn cùng, có thể nhặt cái mạng cũng không tệ, ít nhất một hồi còn có cơ hội lấy được bảo vật. Biện Lương trầm ngâm ít, chậm rãi nói, chúng ta tổng cộng mười mấy phương thế lực tiến đến. Ta đoán chừng, hiện tại này động phủ trong, cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Đợi lát nữa không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Thật như nhìn thấy bảo vật, có chia ba bảy, Lý Mặc biến sắc, tuyệt đối lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Biện Lương đem trong cơ thể thi trùng bức ra đi. Lại lần nữa khôi phục ngày xưa tính tình. Cười đùa nói. Lý đại ca. Nếu là không có tiểu đệ. Ngươi liền bảo vật đều không thấy được nga. Hắc. Lý Mặc cười lạnh một tiếng. Không thấy được cũng không sao. Hai ta ở nơi này hao tổn. Ta như không chiếm được. Ngươi cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Biện Lương trên mặt tiếu ý không gặp. Nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong. Nhưng có chút âm trầm. Ngũ năm phần, ta Lý Mặc bảo đảm, không có ra tay với ngươi. Lý Mặc giơ lên đầu. Biện Lương suy cười một tiếng. Lắc đầu nói, Lý đại ca, ngươi đùa gì thế? Đại chiến phân, không thể ít hơn nữa. Ngươi được rõ ràng, tìm được bảo vật, ngươi nửa phần khí lực đều không dùng ra. Còn muốn xuống cầm một nửa bảo bối. Trong thiên hạ, nào có đạo lý này? Nhưng ta cũng suýt nữa bị ngươi hại chết. Lý Mặc mặt như hàn xương. Nửa phần không cho. Song phương bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Tranh phong tương đối. Tựa hồ tùy thời cũng có thể vung tay. Trầm mặc hồi lâu. Biện Lương thu dáng tươi cười. Ngưng tiếng đạo. Như vậy đi. Song phương đều thối lui một bước. Ta đồng ý ngũ năm phần. Nhưng ta có ưu tiên chọn nhất kiện bảo vật quyền lợi. Không đợi Lý Mạc trả lời. Biện Lương tiếp tục nói. Đây là ta điểm mấu chốt. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta hiện tại xoay người rời đi. Bảo tàng liền để ở chỗ này. Ta tùy thời đều có thể trở về. Nhưng ngươi cũng không năng lực này. Lý Mạc trầm ngâm một chút. Cũng không dám làm cho thật chặt. Gật đầu nói. Tốt. Song phương vỗ tay hoan nghênh ba dưới. Tỏ vẻ thành ý tại Lý Mạc trong lòng. Cái này bảo tàng chi địa. Không có khả năng chỉ có một cái chí bảo. Ngay cả để cho Biện Lương chọn trước chọn nhất kiện. Tổn thất của hắn cũng không lớn. Nhưng vào lúc này, hai người đỉnh đầu tinh thần nước xoáy một hồi nhúc nhích. Rơi xuống dưới một cái thân ảnh cao lớn. Ân, Lý Mạc cùng Biện Lương trong lòng rùng mình. Hai người hôm nay trạng thái cực kém. Mới vừa bước ra thi trùng. Còn chưa bắt đầu chữa thương. Nhìn thấy có người ngoài xông vào. Không khỏi có chút kinh hãi. Chờ song phương nhìn nhau liếc mắt. Lý Mạc, Biện Lương hai người triệt để che giấu. Rơi xuống người. Đúng là Lâm Dịch hỗn độn cổ thể. Lâm Dịch nhìn thấy Lý Mạc. Biện Lương hai người trong nháy mắt. Liền lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lâm Dịch ánh mắt xẹt qua trên người hai người vài cái lỗ máu. Trong lòng chuyển biến, đại khái suy đoán ra. Hai người trạng thái tựa hồ cũng không tính quá tốt. Hai người này thật mạnh. Không nghĩ tới tại con đường kia trên. Còn có thể sống được trốn tới. Lâm Dịch thừa dịp hai người ngây người chớp mắt. Thân hình lóe lên, bỏ qua đi nhanh. Một đầu chui vào phía đông bắc cái động khẩu. Biến mất. Lâm Dịch hỗn độn cổ thể không có khả năng tại đây làm nhiều lưu lại. Nếu là chờ Lý Mạc hai người phản ứng qua mùi vị đến. Chỉ sợ hắn cái này cụ phân thân. Liền phải vĩnh viễn tiêu thất. Một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên. Thẳng đến Lâm Dịch thân ảnh biến mất không gặp. Lý Mạc hai người còn sững sờ ở tại chỗ. Mặt mê man khó hiểu. Tại lòng của hai người trong. Lâm Dịch trước hết tiến vào đầy thi trùng hành lang. Hẳn là từ lâu ngã xuống. Nhưng ban nãy nhô ra nhân là ai? Huynh đệ sanh đôi. Ban nãy người nọ. Hình như có phần nhìn quen mắt. Lý Mạc cảm thấy trong đầu có phần hỗn loạn. Trong lúc nhất thời lý lẽ không rõ manh mối. Cũng không là cùng một người. Biện Lương lắc đầu. Nói như thế nào? Lý Mạc hỏi. Biện Lương trầm ngâm nói. Trên người người này huyết mạch khí tức lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng thời gian rất ngắn. Nhưng cũng không phải huyền hoàng thể. Ngược lại thì có chút giống cổ tộc huyết mạch. Ân, ngươi vừa nói như vậy. Ngược lại thật có điểm giống. Lý Mạc híp hai mắt. Gật đầu. Trong sơn động. Đột nhiên lâm vào yên lặng. Nguyên bản hai người vẫn còn ở Mỹ tư tư thương lượng làm sao chia cắt nơi đây bảo tàng. Nhưng hỗn độn cổ thể đột nhiên xông vào. Lại làm cho lòng của hai người đầu đều mông thượng tầng một âm ảnh. Chẳng biết tại sao. Hai người dù sao vẫn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Biện Lương nhìn chằm chằm hỗn độn cổ thể rời đi cái động khẩu. Ánh mắt u u đột nhiên nói ra. Người này làm sao biết. Cái kia phía đông bắc hướng cái động khẩu là sống đường. Lý Mạc há miệng. Cũng sững sờ ở tại chỗ. Người này liền một kiếp giới vương cảnh giới cũng chưa tới. Làm sao đến chỗ này sau? Giống như là đối với nơi này rất tinh tường. Trực tiếp tìm đúng rồi sống chỗ cửa. Lẽ nào người này trước kia đã tới? Lý Mạc cùng Biện Lương liếc nhau. Đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ kinh nghi. Trầm mặc hồi lâu. Biện Lương tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Sâu kín nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không một loại khả năng? Cái gì? Lý Mạc theo bản năng hỏi. Dụ dỗ chúng ta tiến nhập cái kia đầy thi trùng hành lang người. Căn bản là không có chết. Biện Lương một chữ một cái nói. Hàm răng cắn được két loạn hưởng. Ngươi có ý gì? Lý Mạc trong lòng cũng nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng cảm giác đích thực có chút thiên phương dạ đàm. Nếu như, dụ dỗ chúng ta đi trên con đường kia chỉ là người này một phân thân. Thì như thế nào? Biện Lương lạnh giọng nói. 3.000 đạo tàng trong, từng ghi lại một loại bí thuật, nhất khí hóa tam thanh, đủ để dùng giả thành thật. Lý Mặc sắc mặt của đột nhiên trở nên ảm đạm xấu xí. Cắn răng nói, ngươi là nói, chúng ta đều bị cái kia một kiếp giới vương, cái kia man hoang giới con kiến hôi đùa bỡn, cách chương.